ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, chương 24. Cái kia, bắn trúng sao? Không biết à, ta cảm giác ngắm được rất chuẩn. Trần Khuynh Địch buông xuống cung, khá là thỏa mãn sờ soạng một cái nói ra. Hắn ban đầu ở Thanh Đế Thành thời điểm cũng là dùng qua cung tên. Mặc dù hắn không chuyên môn tinh thông những vật này, nhưng tục ngữ nói từng cái đại đạo thông La Mã. Lợi dụng quyền ý cũng là có thể làm được khóa chặt phương hướng cùng mục tiêu. Cho nên dựa theo hắn tính ra, một tiễn này hẳn là có thể vững vàng bắn tới Thiên Lan Kiếm Tông bên trong. Về phần bắn tới nơi nào Trần Khuynh Địch cũng không biết. Bất quá tin tưởng lấy thực lực của mình, bắn ra mũi tên kia uy lực tuyệt đối có thể cho Thiên Uyên Kiếm Tông coi trọng. Hơn nữa mũi tên bên trên còn mang theo nhóm người mình ít ngày nữa về sau sẽ bái phỏng thư tín. Tin tưởng Thiên Lan Kiếm Tông tổng không biết mắt mù không nhìn thấy a. Cứ như vậy, thông báo nhiệm vụ liền hoàn thành. Tốt rồi, đại công cáo thành, chúng ta đi về nghỉ một cái đi. Dương Trùng ở Trần Khuynh Địch một bên gật đầu một cái. Trong mắt còn có mấy phần nhảy cẫng mà kích động. Cái này cũng khó trách. Dù sao cái này đối với nàng mà nói cũng coi là phi thường có ý nghĩa một việc. Lúc trước nàng sở dĩ tức giận phấn đấu, vì mạnh lên không tiếc đi xa tha hương, trình độ nào đó cũng là bởi vì Thiên Lan Kiếm Tông kích thích. Bây giờ nàng có thể quang minh chính đại tiến về Thiên Lan Kiếm Tông, không thể nghi ngờ là một kiện đại sự. Nếu như quả thật có thể ở trong Thiên Lan Kiếm Tông hoàn thành ngày xưa ước hẹn 3 năm, cái kia Dương Trùng tâm cảnh không thể nghi ngờ sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Tăng thêm nàng tu vi cảnh giới hiện tại, liền xem như bởi vậy đột phá luyện tinh hóa khí, đạt tới luyện khí hóa thần cảnh giới cũng không là chuyện không thể nào. Dù sao võ đạo một đường, hậu thiên cảnh giới coi trọng thiên phú, nhưng đến tiên thiên cảnh giới, trừ bỏ những cái kia phi thường đặc thù dị chủng thể chất bên ngoài, phần lớn tình huống phía dưới tâm cảnh mới là trọng yếu nhất. Cho dù là Trần Khuynh Địch, nếu như không phải lĩnh ngộ quyền ý, lại kinh lịch Thanh Đế Thành chi chiến, tâm cảnh có một cái lớn vô cùng vượt qua, nếu không dù là có hệ thống trợ giúp cũng không có khả năng liền nhanh như vậy đạt tới hợp đạo phản hư cảnh giới. Phương diện này Lạc sư muội đều đã sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó ngươi một mình lên núi, chúng ta dưới chân núi vì ngươi đánh yểm trợ. Nếu là Thiên Lan Kiếm Tông thức thời, ngươi thắng liền trở lại. Nếu là bọn họ không thức thời, hắc hắc hắc. Trần Khuynh Địch cười cười, không thức thời, nói đùa. Bản thân một vị hợp đạo tôn giả, tăng thêm một vị thuần dương cung nội môn đệ tử, một vị Thanh Đế Thành tướng quân, còn có một vị nhân vật chính, hơn nữa một cái thân vệ đại quân, chỉ là một cái Thiên Lan Kiếm Tông dám không thức thời, bản thân liền để nó học một ít cái gì gọi là thức thời. Cái này cũng là vì mặt mũi cân nhắc, dù sao Thiên Lan Kiếm Tông cũng là Đại Càn Hoàng Triều đăng ký tông môn. Sư xuất hữu danh mới là trọng yếu nhất, thả một tâm, tuyệt đối không có nguy hiểm. Ân, cảm ơn đại ca ca. Dương Trùng dùng sức gật đầu nói, nhìn xem Trần Khuynh Địch ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đại ca ca, ngươi cũng không muốn ta xảy ra chuyện đúng không? Nói nhảm, Trần Khuynh Địch không chút do dự mà nói ra. Ngươi thế nhưng là bản thân ngày sau đối kháng Trần Tiêm Tiêm trọng yếu ỷ vào. Bản thân sao có thể để cho ngươi xảy ra chuyện gì đâu? Đối với đang trưởng thành nhân vật chính mà nói, bản thân dạng này hộ giá hộ hàng nhân vật mới là trọng yếu nhất. Hiện tại ta bảo vệ ngươi, về sau liền đến phiên ngươi bảo vệ hộ ta nha. Bất quá ta tin tưởng ngươi, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Trần Khuynh Địch hết sức yên tâm nói. Hắn đối Dương Trùng rất có tự tin. Dù sao dù nói thế nào đây cũng là một vị nhân vật chính. Thân làm nhân vật chính, làm sao có thể sẽ ở khối thứ nhất đá đặt chân trên thân bị đánh bại đây? Không tồn tại, đại ca, nguyên lai như vậy tín nhiệm ta. Dương Trùng thấp giọng lẩm bẩm nói, sống lưng lập tức ưỡn đến càng thẳng. Đại ca ca như vậy tín nhiệm bản thân cũng không thể để hắn thất vọng. Một nhất định phải trở thành một mình đảm đương một phía người mới được. Dương nhìn về phía cách đó không xa Thiên Kiếm Phong, trong mắt đấu trí như lửa đồng dạng hừng hực, đồng thời ở trong lòng lẩm bẩm nói, tiểu yêu, một lần này, ta nhất định phải thắng. Ân, ta ủng hộ ngươi. Tiểu yêu thanh âm đúng lúc đó vang lên, vì Dương Trùng tăng thêm vài phần lòng tin. Đúng rồi đại ca ca, phong kia thông chi thư ngươi là thế nào viết nha? Cái này a, ta hơi dùng chút cổ phong, dù sao cũng là chuyện rất trọng yếu, cho nên ta nghĩ làm cho trang nghiêm một chút. A, đại ca ca thật là lợi hại. Mà cùng lúc đó, Thiên Lan Kiếm Tông bên trong bầu không khí lại có vẻ hết sức khó xử cùng cứng ngắc. Là, cái gì? Vương Lan nhìn xem trên tường cắm mũi tên, khóe miệng co giật nói, mà ở trước mặt hắn quỷ ảnh, mũ trùm phía dưới sắc mặt đã sớm trở nên hoàn toàn trắng bệch. Chớ nhìn hắn nói thật giống như đặc biệt hào khí, đối đại Càn Hoàng triều một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Nhưng trên thực tế, nếu là Đại Chu thực lợi hại như vậy, không đã sớm phục quốc sao? Nơi nào sẽ giống bây giờ chuột trù một dạng, trốn đông trốn tây? Nói đến cùng, Đại Chu trung quy là tiền triều di tộc, là Đại Càn Quang Huy phía dưới bóng tối. Nếu là thật bị Lục Phiến Môn phát hiện, bị bắt được trong thiên lao, thập bát hình cụ toàn bộ cho bản thân cầm lên. Quỷ ảnh ngược lại hít một ngụm khí lạnh, kém chút không trực tiếp vận dụng bí pháp cấm kỵ chạy trốn. Cũng may Vương Lan một câu để cho hắn mạnh mẽ đột nhiên ngừng lại xúc động như vậy. Ngoặc kép, này phía trên giống như có đồ vật gì? Đồ vật? Quỷ ảnh ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu của mình mũi tên này bên trên, quả nhiên mang theo một cái bộ dáng kỳ quái quyển trục. Nhìn qua cũng không có cái gì hiếm kỳ, tựa hồ cũng không phải lệnh truy sát loại hình đồ vật. Quỷ cắn răng một cái, trực tiếp đưa tay, bắt lấy mũi tên dùng sức nhổ một cái, không rút ra. Cái đồ chơi này lực đạo tương đối lớn, phải biết Vương Lan bế quan mật thất thế nhưng là dùng thép tinh chế tạo. Loại này sắt thép liền xem như luyện khí hóa thần võ giả đều muốn bỏ phí rất lớn khí lực mới có thể xé ra, nhưng lại bị mũi tên này trực tiếp xuyên thấu. Bắn tên người lực lượng to lớn, tuyệt đối không phải hắn có thể sánh ngang. Sắc mặt xanh đỏ một trận về sau, quỷ vẫn là buông xuống vô vị tự tôn, đưa tay đem mũi tên bên trên quyển trục lấy xuống, nhổ không ra tiễn. Cũng không thể liền quyển trục đều bắt không được tới đi. Cái này sẽ không, thật là Lục Phiến Môn truy nã lệnh, đừng nói nhảm a ngươi. Quỷ ảnh thanh âm run rẩy, chậm rãi kéo ra quyển trục. Cáo, Thiên Lan Kiếm Tông chân truyền La Hạo, ước hẹn 3 năm dù chưa đến, nhưng bây giờ trùng đã tu luyện hữu thành, tự giác đã có năng lực thực tiễn ngày xưa ước định. Cho nên 3 ngày sau, trùng sẽ tự mình tới cửa khiêu chiến. Xin vui lòng chỉ giáo. Thế nào, đây là truy nã lệnh sao? Vương Lan khá là khẩn trương nói ra, đồng thời trong mắt cũng là hiện lên một tia tàn nhẫn. Thật muốn chính là Lục Phiến Môn truy nã lệnh, vậy mình nói không chừng liền phải lập tức xuất thủ đem trước mắt quỷ ảnh bắt. Nếu không Lục Phiến Môn truy cứu xuống tới, đưa cho chính mình là một cái chứa chấp tiền triều di tộc tội danh, sau đó chém đầu cả nhà chó gà không tha, vậy mình sợ là liền khóc đều không chỗ để khóc. Truy nã lệnh, quỷ ấy có chút mờ mịt lẩm bẩm nói, hẳn không phải là a, không chỉ có ý tứ không giống, hơn nữa chữ này cùng cái này văn phong thế nào? Quỷ ấy dừng một chút, sau đó chắc chắn nói, viết phong thư này người hẳn là không có văn hóa gì. muốn đổi thành lục phiến môn chuyên môn viết truy nã lệnh văn sư. Chắc chắn sẽ không viết ra loại này truy nã lệnh đến. Hơn nữa cái này cũng không có quan hệ gì với ta. Tựa hồ là cùng ngươi có quan hệ, A Vương tông chủ. Cái này cái gì 3 năm ước hẹn? Ước hẹn 3 năm? Vương Lan ngẩn người, vội vàng tiếp nhận quỷ ảnh đưa tới quyển trục. Mà ở nhìn thấy quyển trục trước tiên, trong lòng của hắn liền lóe lên cùng quỷ ảnh giống nhau như đúc cảm khái. Quả nhiên, người này giống như không có văn hóa gì a, chữ cũng viết không tốt lắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,